Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chương 14 câu cá. Đương tỉnh táo lại về sau, biết được Huyền Ngư là lẻ loi một mình đi vào nơi này khi. Năm người không thể nghi ngờ là tuyệt vọng, một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử. Hỏi cái lộ còn có thể. Trông cậy vào nàng hỗ trợ là thật sự quá làm khó người khác, chính là bọn họ 5 người. 4 cái đều đã hoàn toàn mất đi hành động năng lực. Duy nhất còn tính tốt cái kia, cũng không sai biệt lắm sức cùng lực kiệt. Không có cách nào lại tiếp tục chống đỡ đi xuống, lòng mang cuối cùng một tia hy vọng. Lần đầu tiên Triều Huyền Ngư hỏi đường thanh niên run run rẩy rẩy mở miệng. Này, nơi này, là... Có phải hay không ly ngươi sở, nơi thôn cũng không có rất xa. Tiểu hài tử thể lực hữu hạn, hơn nữa lá gan cũng tương đối tiểu. Giống nhau sẽ không xuất hiện ở rời nhà đặc biệt xa địa phương, đối phương ở ngay lúc này đầu óc như. Cũ thập phần rõ ràng, có thể nói là thập phần khó được duy nhất đáng tiếc chính là. Huyền Ngư căn bản không thuộc về cái này, giống nhau, phạm trù ta ông ngoại gần nhất mấy ngày. Không ở nhà, ta là trộm đi ra tới, ngẩng đầu lên. Nàng vô tình đánh vỡ 5 người cận tồn ảo tưởng, trước mắt đột nhiên tối sầm. Thanh niên đám người vẫn cứ không chịu từ bỏ. Kia, chúng ta có thể hỏi một chút. Nơi này, ly gần nhất thôn còn có xa lắm không sao? Ít nhất cũng có mấy chục cây em đi, cẩn thận hồi ức một chút. Tiếp theo Huyền Ngư ánh mắt cổ quái nhìn về phía trước mặt mấy người. Không thể không nói, các ngươi thể lực thật tốt nhưng vận khí cũng là thật sự kém, giống loại này núi sâu rừng già. Đừng nói là bình thường thôn dân, ngay cả chuyên môn lên núi hái thuốc bắt được bên ngoài đi bán hái thuốc người cũng tuyệt đối sẽ. Không tới, 5 cái thanh niên, ngoặc kép, cái này hoàn toàn xong rồi, nguyên bản trong lòng vẫn luôn treo kia cổ khí nhi tan. Bọn họ tinh thần đầu cũng dần dần không có, ô ô ô ô ô ô ô. Ta tưởng về nhà, ta tưởng ta mẹ, trong lòng đau khổ chống đỡ tín niệm trong nháy mắt sụp đổ. Cao đuôi ngựa nữ sinh nháy mắt ngã ngồi trên mặt đất, dư lại 4 người. Bao gồm cái kia vừa mới còn đang hỏi Huyền Ngư vấn đề thanh niên ở bên trong. Bọn họ ngốc ngốc nhìn đỉnh đầu không chung, cuối cùng hoàn toàn mất thanh, có lẽ. Bọn họ ngay từ đầu liền không nên bởi vì cái gọi là tiền đồ tới loại địa phương này, hiện tại hào. Mục đích địa không tìm được, ngược lại mau đem mệnh đều cấp đáp đi vào trời biết. Bọn họ 5 cái đã suốt một ngày một đêm không có ăn cơm. Liền tính là phía trước, mỗi người mỗi ngày cũng chỉ là ăn thượng 2 khẩu đồ ăn vặt no bụng mà thôi, đối. Chính là phía trước phân Huyền Ngư một nửa sau. Dư lại đồ ăn vặt nếu đặt ở ngày thường, về điểm này đồ vật liền một cái người trưởng thành một bữa cơm lượng đều không đủ. Hiện tại lại muốn cho 5 người ăn 2 ngày, không có người biết bọn họ là như thế nào chịu đựng tới, dạ dày bộ rỗng tuếch. Hiện giờ chính hỏa thiêu hỏa liệu đau, sớm biết rằng. Chúng ta lúc trước, nên nghe ngươi khuyên, trước tu hảo xe lại lên đường. Đáng tiếc, hiện tại hối hận cũng đã chậm. Gian nan kéo kéo khóe miệng, thanh niên lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, không chút nào để ý dưới thân tuyết. Đọng, Huyền Ngư ngồi xếp bằng ngồi xuống, các ngươi tính toán liền như vậy từ bỏ. Không, bằng không có thể, như thế nào làm, ước chừng mấy chục cây em đường núi. Cho dù có Huyền Ngư hỗ trợ truyền lại tin tức, đám người chạy tới cứu thời điểm, bọn họ cũng đã sớm bị đông chết, nói trở về. Trước mặt cái này tiểu nữ hài không phải là theo chân bọn họ giống nhau. Cũng là vì lạc đường mới đi đến nơi này đi. Nhận thấy được đối phương ánh mắt biến hóa. Huyền Ngư khóe miệng hơi hơi chịu động. Đừng hiểu lầm, ta là chính mình tự nguyện tới nơi này ngoạn nhi, là. Đúng không? Kia, vậy ngươi thân thể thật tốt. Đầu óc đã bị đông lạnh thành hồ nhão. Cao đuôi ngựa nữ sinh bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, vẫn chưa cảm thấy khẩn trương. Huyền Ngư tùy tiện tìm cái lấy cớ, trong núi hai tử đều như vậy, này đối chúng ta tới nói cũng không tính cái gì, ha ha. Tới gần hôn mê phía trước, mấy người thậm chí còn đặc biệt cổ động cười hai tiếng, Huyền Ngư. Ngoặc kép, nói, bọn họ đều sẽ không trào trọng điểm sao? Xem ra này nhóm người sẽ lạc đường là có nguyên nhân, ta giống như không được, có thể hay không phiền toái ngươi, đi ra ngoài về sau, đem di động của ta giao cho ta ba mẹ, còn có ta trong bao sổ nhật ký, giúp ta thiêu hủy, ngàn vạn đừng làm cho ta bạn gái nhìn đến, ta máy tính cũng, Nga đúng rồi, cùng ta mẹ nói, ta thác đồng học mang về kia chỉ tiểu cầu, bọn họ nếu là không nghĩ dưỡng nói, liền hỗ trợ tìm hảo nhân ra đưa ra đi thôi, ngoặc kép, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, có thể là bởi vì sinh mệnh đi tới cuối, bình thường những cái đó nhìn như không chớp mắt ký ức hết thảy nảy lên trong lòng, tới rồi cuối cùng. Bọn họ thậm chí cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Chỉ là bản năng lải nhải, phảng phất hóa thân trở thành giải mộng đại sư Huyền Ngư sâu kín thở dài. Cuối cùng ở bọn họ hoàn toàn bị phong tuyết mai một phía trước. Nàng chậm rãi đứng dậy, đem những người này tìm cái cản gió địa phương tặng qua đi cùng lão hổ hợp lực nhặt chút củi gỗ. Xếp thành đống lửa bậc lửa sau, Huyền Ngư lười đến đi lộng cái gì cấp cứu thi thố. Giơ tay hướng bọn họ trên người một người chụp một chút. Xem như hoàn toàn ổn định ở bọn họ sinh mệnh triệu chứng, nguyên bản đã ngửi được tử vong hơi thở. Cho nên vội vàng tới rồi quỷ sai vòng thật lớn một vòng cũng không có thể tìm được mục tiêu cho. Rằng lại là cái nào hiểu thông huyền nhân loại ở tùy tiện nhúng tay sinh tử việc. Trong lòng hung hăng mắng một tiếng, trở lại lúc ban đầu khởi điểm, quỷ sai đem nửa khai địa phủ chi môn nhanh chóng đóng lại chờ đến quỷ tiết ngày đó. Hắn thế nào cũng phải hảo hảo cùng Diêm Vương ra đề để ý kiến không thể. Tuy rằng có chút người vận mệnh xác thật có thể bị xoay chuyển. Nhưng như vậy không kiêng nể gì đi xuống. Bọn họ đương quỷ sai thế nào cũng phải mệt chết không thể, càng lúc càng lớn lượng công việc cùng. Những cái đó thủ pháp thông huyền người đưa tới cung phụng hoàn toàn kém xa. Hai bên là thời điểm nên hảo hảo giao thiệp một chút. Lòng mang như vậy ý niệm, quỷ sai thực mau biến mất không thấy. Mơ hồ đã nhận ra chung quanh tràn ra quỷ khí, bởi vì này quỷ khí thật sự là quá mức nhỏ bé. Hơn nữa đối phương chạy lại mau, Huyền Ngư chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền không có lại tiếp tục chú ý, đại khái một giờ sau. Tốt xấu bảo vệ một cái mệnh mấy cái thanh niên lục tục tỉnh lại, ta đây là... Đã chết sao, ngốc lăng lăng nhìn cách đó không xa đống lửa. Cao đuôi ngựa nữ sinh mơ hồ cảm thấy hô hấp không phải như vậy khó khăn. Ngay cả thân thể cũng dễ chịu rất nhiều, tạm thời còn không có, Huyền Ngư ngẩng đầu. Bất quá cũng nhanh, nàng tuy rằng đưa bọn họ mệnh bảo vệ. Nhưng mấy người trên người tổn thương do giá rét lại còn ở, nếu không nhanh chóng trị liệu. Bọn họ lúc này liền tính là bất tử. Cũng khó tránh khỏi sẽ rơi vào cái cắt chi vận mệnh, ta khuyên các ngươi mau chóng tỉnh lại lên. Sớm một chút rời đi nơi này, Huyền Ngư nhắc nhở nói, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình còn có thể. Lại lần nữa tỉnh lại, xem ra ông trời cũng không có thu bọn họ tính toán. Khẳng định là ngươi đã cứu chúng ta, đem chúng ta bối đến cản gió khẩu. Nơi này trừ bỏ bọn họ cùng Huyền Ngư ở ngoài. Liền không còn có người khác, một cái nhìn tái nhợt gầy yếu tiểu nữ hài không biết đến phí nhiều ít. Khí lực mới có thể đem 5 cái người trưởng thành kéo thượng như vậy thật xa. Không biết có phải hay không ảo giác, 5 người tổng cảm thấy Huyền Ngư sắc mặt so với trước càng kém một ít, chỉ cần là hướng về phía này. Phân tâm ý, bọn họ liền không thể nhẹ giọng từ bỏ. Phía trước hầm hực cung tuyệt vọng trở thành hư không? Mấy người cảm xúc tới mau, đi cũng mau, cái kia, ngươi hẳn là biết lộ đi. Đúng vậy, Huyền Ngư gật đầu, những người này chỉ số thông minh nhưng xem như online, biết lộ liền. Hảo, này đối đã ở trong núi xoay 3 ngày bọn họ tới nói quả thực chính là trời giáng phúc tinh. Đã hoàn toàn không hề xa cầu vừa mở mắt là có thể xuất hiện ở bệnh viện phòng bệnh. Cố nén kích động, mấy người thương lượng một chút. Sau đó nhanh chóng cấp ra một cái phương án, chỉ là mở miệng nói thời điểm, bọn họ biểu tình đều có điểm mất tự nhiên. Tuy rằng còn không biết ngươi kêu gì, nhưng chúng ta hiện tại khả năng yêu cầu ngươi hỗ trợ, ân ân, này thực bình thường. Bọn họ hiện tại có thể bò dậy cũng đã không tồi. Thích hợp xin giúp đỡ cũng không mất mặt, rốt cuộc không có gì so tồn tại càng quan trọng. Huyền Ngư một bên sưởi ấm, một bên ngẩng đầu chờ bọn họ bên dưới, ngươi có thể hay không cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Tìm ăn đồ vật, chúng ta sợ lại ở nửa đường lạc đường. Cảm thấy này tựa hồ có điểm làm khó người khác. Thanh niên bay nhanh bổ sung, yên tâm hảo, ta cùng Hà Viện có thể chính mình nghĩ cách, tuyệt đối sẽ không làm ngươi động thủ. Huyền Ngư, ngoặc kép, liền này cũng đáng đến xấu hổ lâu như vậy. Còn tưởng rằng những người này sẽ trực tiếp làm ơn nàng đem bọn họ đưa về trong nhà đi đâu. Vì tay đem que cời lửa hướng đống lửa một tác, Huyền Ngư đứng dậy, đi theo ta, trăm triệu không nghĩ tới nàng lại là như vậy dễ nói chuyện. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, năm người vui mừng quá đỗi, một chân thâm một chân tiền đạp lên thật dày tuyết động thượng. Mới vừa ra cản gió khẩu, làm đệ nhất tổ ra ngoài thanh niên cùng cao đuôi ngựa nữ sinh đã bị một cổ gió mạnh thổi cái lảo đảo, có lẽ là vì hoạt động thân thể, lại có lẽ là vì cho chính mình cổ vũ. Hai người lẫn nhau nâng, sau đó có một chút không một chút cùng Huyền Ngư đáp lời thực mau. Huyền Ngư liền bọn họ hai cái trong nhà hướng lên trên số tam đại là tình huống như thế nào đều đã biết, càng không cần đề giống tên như vậy việc nhỏ. Cao đuôi ngựa nữ sinh kêu Hà Viện, trong nhà là làm địa ốc sinh ý. Tuy rằng quy mô không phải rất lớn, nhưng cha mẹ cũng coi như là có chút tài sản. Cái kia thanh niên kêu Lư Lượng, gia cảnh tác muốn hơi bình thường một ít, khả năng đúng là bởi vì cái này duyên cớ. Hắn là năm người học tập thành tích tốt nhất, cũng là toàn lớp nhất nỗ lực cái kia, lần này nếu không phải ta đề nghị, sự tình cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Nói lời này thời điểm, Lư Lượng trên mặt tràn đầy ảo não. Hà Viện lắc đầu, cơ hội là ngươi thật vất vả tranh thủ đến, chúng ta mới là ôm đùi cái kia, lúc trước bọn họ đều là tự nguyện, biết được có thể tới nơi này, đại gia còn cuồng hoan một buổi tối, không đạo lý xảy ra chuyện, cũng chỉ làm Lư Lượng một người bối nồi, đối bọn họ tới nơi này lý do không có hứng thú. Tới rồi bờ sông về sau, Huyền Ngư chỉ là đem thứ gì có thể ăn, thứ gì không thể ăn nhất nhất giảng cho bọn hắn nghe, người biết đến thật nhiều a. Nghe xong lúc sau, Hà Viện nhìn về phía trước mặt tiểu nữ hài, ánh mắt thẳng tỏa sáng, đây cũng là các ngươi trong núi hài tử mỗi người đều hiểu sao? Không, đây là nàng từng bước nếm ra tới, ỷ vào chúng độc bị thương cũng có thể một giây chữa khỏi. Huyền Ngư mấy năm nay có thể nói là đem trong núi có thể ăn, không thể ăn thực vật đều ăn cái biến, trong sông có cá, các ngươi có thể bắt lấy ăn, cũng không có chính diện trả lời Hà Viện vấn đề. Chỉ cách đó không xa kết băng mặt sông, Huyền Ngư nói ách, biểu tình hơi hơi có chút cứng đờ. Hảo sau một lúc lâu, Hà Viện mới nhỏ giọng nói, có hay không khó khăn hệ số thấp một chút, chảo cá gì đó, bọn họ bình thường đều không được. Càng miễn bàn lúc này, tuy rằng thể lực không thể hiểu được khôi phục một ít, nhưng Hà Viện cùng Lư Lượng vẫn là liền đi đường đều thập phần khó khăn. Nếu không phải một hơi trống, bọn họ sớm ngã xuống, chảo cá rất khó sao. Đừng nói là nàng, ngay cả nàng đám kia tiểu đồng bọn đều một chảo một cái chuẩn, xem ra thành thị lớn lên hài tử cùng bọn họ nông thôn bên này tựa hồ có không nhỏ sai biệt a. Sơ sơ cằm, Huyền Ngư nắm lên một khối bàn tay đại cục đá đi đến giữa sông ương. Hơi chút hướng mặt băng thượng tạp vài cái, chờ tạc ra một cái tiểu viên động sau, nàng trực tiếp đem toàn bộ tay nhỏ toàn bộ bỏ vào cái kia tiểu viên trong động. Đại khái 2 phút sau, một cái tươi sống Lư Ngư cứ như vậy cắn Huyền Ngư ngón tay bị câu đi lên, có lẽ là mùa đông chữ hàng mỡ duyên cớ, này Lư Ngư dị thường màu mỡ. Xem dân cư thủy đều phải chảy ra, Hà Viện, ngoặc kép, Lư Lượng, ngoặc kép, tuy rằng không tại giã ngoại câu quá cá, nhưng là bọn họ có thể khẳng định, này tuyệt đối không phải bình thường câu cá phương pháp. Thiên nột, là bởi vì bọn họ đông lạnh quá độc ác, đem đôi mắt đều đông lạnh mắc lỗi sao? Hết chương.